mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 Hạch Bạo. Chuột Vương ở vây khốn căn cứ sau ngày thứ ba, lại phát động một lần đột nhiên tiến công. Căn cứ phương diện tuy rằng sớm có chuẩn bị, vẫn như cũ chống cự thập phần vất vả, Đường Phong đám người rất rõ ràng. Phòng ngự tường năng lượng dự trữ hao hết, cuồng hóa chuột đại quân liền sẽ tiến quân thần tốc, bọn họ trừ bỏ trốn vào No 9 viện nghiên cứu ở ngoài. Không có cái thứ hai nơi đi, nhưng nếu No 9 viện nghiên cứu cao hạt phòng hộ tường cũng ngăn không được chuột vương cùng nó xuất. Lĩnh cuồng hóa chuột, kia bọn họ những người này liền hoàn toàn không có hy vọng, Tần Thiệu Hành phía trước liền bị thương. Tuy rằng dùng huyền minh chi khí vận hành chữa trị, nhưng là hắn công pháp xa không bằng Kiều Nam, cho nên trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục, chuột vương lại có bất phàm khôi phục năng lực. Đặc biệt là nó mang theo sở hữu thủ hạ dưỡng đủ 3 ngày. Chính là tính toán một lần là bắt được toàn bộ căn cứ, một hồi ác chiến. Tần Thiệu Hành thương càng thêm thương, Tiếu Thiệu Vũ càng là thiếu chút nữa bị chặn ngang chặt đứt. Lập tức khiến cho người nâng đi cấp cứu, ở một ít người làm tốt phòng hộ tường sụp xuống, liền lao ra đi theo cuồng hóa chuột đánh bừa thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến 2 tiếng cao vút chim hót, Tần Thiệu Hành cùng nó đối chiến. Chuột vương đều sợ hãi đối phương đánh lén, cho nên ai cũng không ngẩng đầu đi nhìn đến đấy là tình huống như thế nào, bất quá canh giữ ở phòng. Hộ trên tường mọi người lại thấy rõ. Một đen một trắng 2 chỉ đại điêu vây quanh căn cứ hơi làm xoay quanh. Liền đối với chuột vương phát động công kích, bạch điêu sử dụng chính là phong thuộc tính công kích. Không có gì kết cấu, chính là từng đạo lưỡi dao gió đổ ập xuống đối với chuột vương ném. Hoàn toàn là một bộ đánh ra trọng thương hại tính vận khí. Không trọng thương tước đi đối phương một rúm mao, cũng có thể cấp bên ta tăng lên sĩ khí tư thế, hắc điêu lại rất có tính kế. Nó phát ra sóng âm đánh vào sắc bén mũi tên chi giống nhau. Mỗi lần đều có thể gãi đúng chỗ ngứa lẫn vào lưỡi dao gió bên trong. Ở chuột vương khó khăn lắm né tránh lưỡi dao gió thời điểm. Chạy ra đánh lén nó yếu hại, chuột vương tuy rằng khôi phục lực thế nhưng lại cũng bị hắc điêu sóng âm mũi tên chọc cực kỳ chật vật cùng thống khổ. Tần Thiệu Hành rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lắc mình lược lui ra phía sau chút, nhanh chóng vận chuyển công pháp khôi phục thương thế. Hắn cùng Kiều Nam trở về thời điểm bạch điêu đã không thấy tăm hơi. Kiều Nam cố ý tìm người hỏi, mới biết được bọn họ trở về đầu 2 ngày. Bạch điêu sáng sớm uống no rồi thủy rời đi căn cứ liền lại không trở về, thông thường bạch điêu đều là sáng sớm ra ngoài săn thực, mặt trời xuống núi nhất định trở về, nó trắng đêm không về, làm trong căn cứ rất nhiều người đều cảm thấy nó không phải ở bên ngoài tao ngộ công kích. Chính là không nghĩ lại đã trở lại, Tần Thiệu Hành lại cảm thấy lấy bạch điêu bản lĩnh cho dù đánh không lại, chạy đó là tuyệt đối không thành vấn đề, đến nỗi không hề trở về, kia càng là không có khả năng. Bạch điêu ở căn cứ không chỉ có sung túc nguồn nước, 2 cái tiểu gia hỏa còn thường thường đầu uy nó điểm nhi đồ ăn vặt. Nếu là như vậy nó còn sẽ chạy, lúc trước liền sẽ không bị Kiều Nam thấu đầy đầu bao. Còn mặt dày mày dạn một đường theo tới căn cứ, Đường Phong thừa dịp 2 chỉ đại điêu cuốn lấy chuột vương thời điểm, gọi người gia tăng chữa trị tổn hại phòng hộ tường, đồng thời lại làm người đưa tới một đám vũ khí, đạn dược, thay đổi phía trước hư hao, tiêu hao những cái đó, theo cuồng hóa chuột lần lượt bị thương. Tất cả mọi người nhạy bén nhận thấy được chúng nó thời kỳ dưỡng bệnh bị kéo dài quá. Tựa hồ thiếu cây liễu bộ rễ cung cấp nuôi dưỡng. Cuồng hóa chuột chiến lực cũng không có phía trước như vậy cao, chỉ tiếc này đó biến hóa đều phát sinh ở thấp nhất cấp cuồng hóa chuột trên người. Chuột vương chút ít tinh nhuệ chiến lực như cũ không có rơi chậm lại, bạch điêu mắt thấy chính mình công kích chỉ mệnh trung chuột vương 2 lần, phát ra 2 tiếng mang theo phẫn nộ trường minh, ở nó xem ra. Căn cứ chính là nó hang ổ, này chung quanh đều là nó địa bàn. Nó bất quá rời đi mấy ngày, bắt cóc cái bạn lữ trở về tiếp theo hỗn uống hỗn ăn. Thế nhưng liền có một đám xám xịt xú lão thử, dám đến cùng nó đoạt địa bàn. Thật là buồn cười, càng làm cho nó buồn bực chính là chính mình lấy làm tự hào sức chiến đấu. Thế nhưng còn không đủ bạn lữ nhà mình một nửa nhi. Thật là quá mất mặt, hướng về Bạch Điêu một cái mạnh mẽ phát động cánh. Hai đại thật lớn phong đao, cấp tốc bổ về phía dưới chuột vương vẫn luôn bị bàn tay đại lưỡi dao gió quấy dày. Ở nó xem ra Hắc Điêu vô hình chi mũi tên mới càng cụ lực sát thương. Cho nên hoàn toàn không có đoán trước đến Bạch Điêu sẽ đột nhiên tới như vậy một tay, đột nhiên. Không kịp dự phòng dưới, bị kia lưỡng đạo giao nhau mà qua phong đao chảm rớt hai điều đuôi dài. Tuy rằng không phải tận gốc mà đoạn, có thể mất đi ứng có uy lực, Bạch Điêu chiêu thức ấy hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Nó chính mình cũng không nghĩ tới phong đao uy lực lại là như vậy đại. Đáng tiếc tưởng lại lần nữa thi triển, lại không được này pháp, liên tiếp vẫy 5-6 lần cánh, trừ bỏ rớt cái căn đại đại lông chim ngoại, cũng không phát ra tới nửa canh chừng đao. Cái này làm cho nó ảo não lại bất đắc dĩ, thống khổ cùng phẫn nộ làm chuột vương phát ra cấp tốc. Chi chi tiếng kêu. Đáng tiếc nó cái đuôi lại không có khả năng nhanh chóng đứng ra, nó nhìn về phía Bạch Điêu ánh mắt. Tràn ngập oán độc, đột nhiên ba điều cái đuôi hung hăng đập trên mặt đất. Tiếp theo kia cổ lực đạo liền chạy trốn lên, tiếp theo mặt khác mấy cái đuôi tia chớp giống nhau tạp hướng Bạch Điêu. Lại là muốn đem nó một kích mất mạng, Bạch Điêu còn ở nỗ lực ý đồ phát ra phong đao. Hoàn toàn không dự đoán được chuột vương sẽ đột nhiên tập kích. Nếu lần này thật sự bị chuột vương tập trung cho dù không phải một kích mất mạng, cũng tuyệt đối sẽ là cái trọng thương. Đến lúc đó phía dưới cổng hóa chuột nhóm ùa lên, Bạch Điêu tuyệt đối sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, Hắc Điêu liên tiếp phun ra 10 dư đạo công. Kích, ý đồ ngăn trở trụ chuột vương đối Bạch Điêu thương tổn. Chuột vương lại liều mạng bị sóng âm mũi tên chi chọc trúng. Cũng muốn trọng thương Bạch Điêu cũng nháy mắt minh bạch chính mình hiểm cảnh. Đáng tiếc lại đã là vô pháp né tránh chuột vương công kích, Tần Thiệu Hành vẫn luôn chú ý chiến. Trường biến hóa, mắt thấy chuột vương phẫn nộ dưới làm đánh bất ngờ. Thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở Bạch Điêu đỉnh đầu. Bạch Điêu chỉ tới kịp kỳ quái người này như thế nào đột nhiên liền đứng ở nó trên cổ. Nhưng giây tiếp theo nó liền đi theo Tần Thiệu Hành cùng nhau biến mất, chuột vương công kích đánh vào Bạch Điêu lúc trước lượn vòng vị trí, nghe thấy kia phương pháp có thể xé rách không khí nổ vang. Liền biết chuột vương lực công kích có bao nhiêu hung hãn, Hắc Điêu cho rằng bạn lữ sẽ bị trọng thương, đang muốn a lui ra mặt cuồng hóa chuột đàn, lại nghĩ cách cứu viện, lại không nghĩ rằng bạn lữ thế nhưng hư không tiêu thất. Tiếp theo nháy mắt còn xuất hiện ở khoảng cách chính mình 50 nhiều mễ xa đối diện, nó tuy rằng trong lòng ngạc nhiên, lại phi thường thông minh biết định là đứng ở Bạch Điêu trên đầu nhân loại kia việc làm. Nó vội vàng dừng lại giảm xuống động tác, xoay người đối với rơi xuống chuột vương lại bắn ra ba đạo vô hình sóng âm mũi tên, chuột vương ở không trung không chỗ mượn lực. Chỉ có thể ngạnh ăn Hắc Điêu kia ba đạo vô hình sóng âm mũi tên, này tam tiễn Hắc Điêu bắn thực xào. Quyệt, toàn bộ tập trung ở chuột vương xương sống vị trí, cho dù chuột vương khôi phục lực kinh người, cũng không tránh được làm nó động tác chậm chạp phía, Bạch Điêu một đôi điểu mắt chừng lão đại. Đối với loại này ngay lập tức là có thể xuất hiện ở 50 mét ngoại tình huống có chút há hốc mồm, Tần Thiệu Hành ở nó đầu to thượng chụp một phen. Lấy tinh thần lực truyền lại qua đi một cổ ý niệm. Nhắc nhở nó nói, đừng phân tâm, Bạch Điêu tức khắc hoàn hồn, phát ra một tiếng trong trẻo kêu to, thành công cấp chuột vương tạo thành thương tổn. Hắc Điêu thân mình cất cao, cùng Bạch Điêu ở không trung giao nhau xoay quanh, Tần Thiệu Hành đứng ở Bạch Điêu cổ hạ. Trên cao nhìn xuống kia chỉ chuột vương, đối phương cũng chính cao nâng đầu. Hung tợn nhìn bọn họ ba cái, Tần Thiệu Hành lại lần nữa đem một cổ ý niệm truyền lại cho Bạch Điêu. Cùng Hắc Điêu, hy vọng chúng nó hai cái có thể thừa dịp cơ hội này đánh chết phía dưới cổng hóa chuột mà phản hồi. cho hắn tin tức lại là hai chỉ đại điêu dị năng sở thừa không nhiều lắm. Đánh chết không bao nhiêu cuồng hóa chuột, Tần Thiệu Hành thử làm hai chỉ đại điêu lý giải hẳn ý tứ. Duy nhất may mắn chính là loại này tinh thần câu thông cùng thực tế ngôn ngữ biểu đạt bất đồng. Cho nên hai chỉ đại điêu vẫn là thực dễ dàng liền minh bạch Tần Thiệu Hành ý tứ, chuột vương âm độc. Ánh mắt vẫn luôn không rời đi trên bầu trời một người nhị điêu. Nó phi thường rõ ràng, nếu không có này hai chỉ đáng chết đại điêu, nó vô cùng có khả năng đã đánh vào căn cứ này. Mà bên trong những cái đó nhỏ yếu nhân loại cũng bất quá chính là nó cùng thuộc hạ một lần phong. Phù bữa tiệc lớn, chính là hiện tại nó chẳng những mất đi hai cái đuôi. Xương sống thượng thương thế cũng phi thường nghiêm trọng, nó biết kia chỉ màu đen đại điểu sử dụng. Chính là sóng âm công kích, nhưng kỳ quái chính là nó bên ngoài làn da miệng vết thương đã nhanh chóng chữa trị. Nhưng đâm vào nó xương sống ba cái công kích lại không có biến mất, kia đồ vật thế nhưng còn đang không ngừng phá hư nó xương sống, mà nó bản thân chữa trị năng lực thì tại cùng chi đối kháng. Chỉ là loại này đánh rằng có quá mức thống khổ, thế nhưng làm nó có một loại ngửa mặt lên trời trường gào xúc động, chính là chuột vương lại nhịn xuống loại này thống khổ, nó không thể làm đối phương nhìn ra nó suy yếu. Nếu không này ba cái gia hỏa nhất định sẽ thừa dịp cơ hội này diệt trừ nó, hắc điêu không có lại. Công kích chuột vương, thông qua liên tiếp giao thủ, nó nhìn ra được tới đối phương làn da phi thường cứng cỏi. Nó trong cơ thể dị năng còn thừa không có mấy, cho dù lại phát động một lần đại công kích, cũng không có khả năng giết chết chuột vương, cho nên nó quyết định dựa theo nhân loại kia theo như lời. Đối này chỉ chuột vương kia tinh nhuệ thủ hạ ra tay. Ai làm ra hỏa này dám đối với nó bạn lữ hạ độc thủ, chuột vương chính cắn răng gắng gượng ăn mặc. Làm dường như không có việc gì, lại không nghĩ rằng hai chỉ cự điêu bỗng nhiên đan xen sau kéo ra chút khoảng cách. Đối với quay chung quanh ở nó chung quanh cách đó không xa một ít tinh nhuệ phát động công. Kích bạch điêu lưỡi dao gió như là dài quá đôi mắt. Chỉ đối với phía dưới cuồng hóa chuột cổ chạm, một phen lưỡi dao gió toàn quá, sẽ có một viên cuồng hóa chuột đầu lăn xuống, mà hắc điêu tắc không ngừng nhắm chuẩn cuồng hóa chuột đầu bắn tên trộm. Mỗi một con vô hình sóng âm mũi tên bắn ra, sẽ có một con cuồng hóa chuột đột nhiên ngã xuống, chuột vương kinh hãi phát hiện. Phàm là những cái đó ngã xuống cuồng hóa chuột nhóm. Trong đầu tinh hạch đều đã vỡ vụn, nó cắn răng phát ra vài tiếng chi chi kêu. Cuồng hóa chuột nhóm quay chung quanh nó giống như màu đen thủy triều giống nhau chậm rãi triệt. Thoái phía sau, lại lần nữa ẩn núp đi bình nguyên ngầm, hắc điêu phát ra một tiếng lẩm bẩm. Tần Thiệu Hành thông qua tinh thần cảm giác minh bạch nó ý tưởng. Nếu nó có thể mũi tên đánh nát chuột vương tinh hạch. Nó đã sớm làm như vậy, đáng tiếc chuột vương không chỉ có động tác xa so giống nhau cuồng hóa chuột linh hoạt, hơn nữa nó tinh hạch cũng nguyên bản giống nhau cuồng hóa chuột kiên cố, hay chỉ đại điêu dị năng. Còn thừa không có mấy, mang theo Tần Thiệu Hành nhanh chóng phản hồi phòng hộ tường nội, tuy rằng căn cứ nội những người sống sót đều thực cảm tạ này hay chỉ đại điêu, chính là lại không ai phát ra thắng lợi hoan hô. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ cần chuột vương còn hoặc là cuồng hóa chuột chuột đàn không có bị tiêu diệt, căn cứ liền còn sẽ ở vào vây quanh chung, tùy thời khả năng phát sinh bị công phá nguy hiểm kế tiếp một đoạn thời gian. Chuột vương không có lại phát động đại quy mô tiến công, nhưng vẫn không có gián đoạn đối căn cứ quấy rầy, đầu tiên là phá hủy căn cứ thiết trí dưới mặt đất. Thủy quản, cắt đứt căn cứ từ một cái khác đỉnh núi thượng dẫn lại đây nguồn nước. Tiếp theo chính là không ngừng phái ra cuồng hóa chuột từ ngầm quấy nhiễu căn cứ phòng hộ. Võng, đường phong quả thực phải bị này đó cuồng hóa chuột phiền chết. Hắn thề một khi đối tinh hạch nguồn năng lượng khai phá thành công. Liền phải lập tức dùng tinh hạch nguồn năng lượng thay thế hiện có phòng hộ võng nguồn năng. Lượng màn hình thượng nguồn năng lượng dự trữ báo nguy màu đỏ nhắc nhở. Ở gần 10 ngày thời gian liền không xuất hiện quá đệ nhị loại nhan sắc. Tiêu hao không đuổi kịp cung ứng dự trữ dưới tình huống. phòng hộ võng tùy thời đều sẽ bởi vì nguồn năng lượng không đủ đóng cửa, này quả thực giống như treo. Ở Đường Phong đỉnh đầu một phen lợi kiếm, làm hắn 10 ngày cũng chưa như thế nào cùng mắt Tiếu Thiệu Vũ thương rất nặng. Tuy rằng đã không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng vì giảm bớt hắn thống khổ, cũng vì làm bị thương nội tạng mau chóng khép lại, hắn bị tiêm vào dược vật, cưỡng chế lâm vào hôn mê. Tần Thiệu Hành tắc mang thương cùng không ít dị năng giả đóng tại nhất bên. Ngoài phòng hộ tường chỗ, tùy thời chuẩn bị ứng đối Chuột Vương cùng cuồng hóa chuột công kích, bị Kiều Hán Trương mang đi 3 tháng. Đường Triển Vân giáo thụ cũng bị tặng trở về. Hắn chí lực tuy rằng còn không có quá khôi phục, nhưng là đã có thể thực tự nhiên chuyển hóa người đá cùng nhân thân. Đường Triển Vân xem nhi tử. Đường Phong ủy ủy khuất khuất hoa đang ngồi ghế, liền đánh cái buồn ngủ đều hận không thể mở to một con mắt xem giám thị màn hình. Phá Lệ đau lòng, trực tiếp phóng đi phòng hộ ngoài tường mặt, cùng cuồng hóa chuột nhóm đánh một trận. Cho dù Đường Triển Vân chỉ giết chết hữu hạn mấy chỉ cuồng hóa chuột, bất quá hắn đối đại lượng cuồng hóa chuột đều tạo thành thương tổn. Này đối cuồng hóa chuột khôi phục cũng là một loại không tồi tiêu hao, chỉ là hắn chỉ số thông minh còn không có khôi phục, biến thành người đá lại thập phần vụng về. Nếu không phải Tần Thiệu Hành vẫn luôn trông chừng, rất có khả năng sẽ bị lợi hại cuồng hóa chuột thương tổn, ở phòng hộ ngoài tường đánh một trận. Đường Triển Vân lại hấp tấp thủ trở về Đường Phong bên người. Bất quá cách mấy cái giờ hắn liền sẽ động kinh giống nhau đi ra ngoài thu thập hạ ở phòng hộ ngoài. Tường tử cuồng hóa chuột, cũng coi như giảm bớt một ít cuồng hóa chuột đối phòng hộ tường uy hiếp trong căn cứ mặt không hảo. Quá, Tần Thiệu Hành tự nhiên không có khả năng làm căn cứ bên ngoài cuồng hóa chuột nhóm thoải mái, tuy rằng Chuột Vương tận lực đem nó đại quân che giấu lên, tránh đi hai chỉ đại điêu tập kích. Cho dù trốn vào ngầm khi, cũng là thâm đào huyệt động, nhưng hai chỉ đại điêu có Tần Thiệu Hành cái này quan chỉ huy, tổng có thể tìm được Chuột Vương phòng ngự lỗ hổng, đánh chết một ít cuồng hóa chuột, mà cuồng hóa chuột nhóm cũng tổng có thể ở Triệu Đông Bân dẫn. Người chữa trị hào thủy quản trước tiên đem chi phá hư, làm căn cứ nội sinh sống dùng thủy càng thêm khẩn trương. Đặc biệt là rau dưa đào tạo tràng bên kia. Dùng thủy liên tiếp báo nguy, liền bắc bắc cái này vài tuổi đại hoa hoa đều bị bắt tráng đinh, này cũng không thể quái các đại nhân nhẫn tâm, mà là Kiều Bắc thủy hệ dị năng thật sự xuất sắc. Nếu không phải có tiểu gia hỏa ở, ít nhất đến có hai cái đại hình rau dưa đào tạo tràng cùng vườn trái cây sẽ xuất hiện thiếu thủy vô. Pháp bình thường sinh trưởng tình huống, căn cứ bị liên tục vây khốn. Quấy dày. Tuy rằng không xuất hiện tử vong hiện ra, nhưng là người bị thương cũng không ít, đặc biệt là bị cuồng hóa chuột cắn thương mấy chục cá nhân. Đều bị đưa vào nhiệt độ thấp đông lạnh thất, nguyên bản căn cứ mỗi cách 2 ngày. Liền sẽ đi phía dưới bình nguyên thượng lấy một lần biến dị lúa nương. Làm chủ yếu đồ ăn, chính là bị chuột đàn vây quanh. Căn bản không có khả năng tới nơi đó, chỉ có thể vọng lúa than thở. Rơi vào đường cùng căn cứ cũng chỉ có thể tạm thời bắt đầu dùng, xứng cấp chế. Hạn định mỗi người mỗi ngày lương thực xứng cấp, chỉ có trước nhất tuyển những người đó không những không cần đã chịu cái này hạn chế, còn từ căn cứ cung cấp toàn bộ thức ăn. Nhưng cho dù như vậy, đồ ăn còn tại không ngừng giảm bớt, trong căn cứ trước mắt quá nhất dễ chịu. Chính là cái kia chỉ có nửa thước rất cao tiểu thụ nhân. Nghề lão tuy rằng dẫn người đối hắn tiến hành rồi một loạt số liệu thu thập cùng nghiên cứu, lại không có xúc phạm tới tiểu thụ nhân cực nhỏ, thậm chí là liền làm cắt miếng thu thập mẫu. Đều là dùng tiểu thụ nhân điêu tàn một tiểu căn trà cây, tiểu thụ nhân tuy rằng không nói một lời. Đen bóng 7 mắt to lại đặc biệt linh động, làm rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều đối hắn phi thường yêu thích, cảm nhận được mọi người thiện ý. Ở tới phòng thí nghiệm thứ 8 thiên, tiểu thụ nhân đem nghe lão gọi vào phụ cận, từ giống nhau ngón tay cành cây chung, hạ xuống một giọt màu trắng ngà dịch tích cho hắn. Nghe lão nhanh chóng làm trợ thủ lấy ống nhỏ giọt, đem chất lỏng hút đi cẩn thận thu lên, thông qua đối chất lỏng thành phần xét nghiệm. Mê lão ngạc nhiên phát hiện chính là như vậy một tiểu tích chất lòng. Thế nhưng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ chữa trị năng lực bởi vì quả yêu cầu Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành tới chủ trì quy mô, mê lão đem kia tích chất lỏng một nửa pha loãng, làm bác sĩ từ dùng ở Kiều Nam cùng Tiếu Thiệu Vũ trên người. Kiều Nam vẫn luôn đắm chìm ở công pháp tu luyện chung, ở kính hoa đàm dưới tác dụng, Kiều Nam thực thuận lợi hoàn thành đối bút ký sở hữu công pháp tu luyện, thậm chí là bút ký thượng ký lục những cái đó bùa chú. Hắn cũng thử ở kính hoa đàm trên mặt nước đồ họa. Kiều Nam từng tưởng lấy huyền minh chi khí ngưng kết ra bùa chú, chỉ nhưng hắn tu vi vẫn là không đủ, cho nên cuối cùng thất bại. Hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm đã là cuồng hóa chuột vây khốn căn cứ nửa tháng lúc sau. Kiều Nam thức tỉnh làm Đường Phong hỉ cực mà khóc, còn không kịp an ủi đối phương, Kiều Nam liền từ theo dõi trong màn hình thấy được gầy ốm Tần Thiệu Hành, chỉ là ánh mắt đơn giản nhìn quét hạ đối phương thân thể, Kiều Nam liền phát giác đối phương trên người có nhiều chỗ ám thương, vỗ vỗ Đường Phong bả vai lấy kỳ cổ vũ. Kiều Nam thân ảnh chợt lóe liền ra rộng lớn tổng chỉ huy sử, Đường Phong xem thẳng dụi mắt. Kiều Nam tốc độ rõ ràng còn không có nhanh như vậy. Trước mắt hắn kia thân hình đã có thể cùng trong căn cứ tốc độ dị năng giả so sánh, một đường lóe. Chuyển xê dịch, Kiều Nam nhanh chóng đến nhất bên ngoài phòng hộ tường, không có trước tiên đi xem đầu tường thượng trấn thủ Tần Thiệu Hành. Hắn trực tiếp xoay người nhảy xuống phòng hộ tường, trải qua nửa tháng tiêu hao. Căn cứ nội mọi người sinh hoạt tuy rằng không hảo quá, nhưng bên ngoài cuồng hóa chuột đàn nhưng vẫn ở bị tiêu hao, chuột vương cũng nghĩ tới dẫn theo con thừa này đó tinh nhuệ thủ hạ rời đi. Bất quá nó biết Tần Thiệu Hành chính là cái kia mang đi biến dị cây liễu tinh hạch ra hỏa, thực rõ ràng, Tần Thiệu Hành cũng không có cắn nuốt biến dị cây liễu tinh hạch. Vậy thuyết minh tinh hạch nhất định còn ở cái này căn cứ chỗ nào đó. Căn cứ nhân loại đối chuột vương tới nói, chính là một đốn mỹ vị bữa tiệc lớn, nhưng này đó lại như thế nào mỹ vị, cũng vô pháp cùng kia viên tinh hạch tương địch nổi. Chỉ cần có kia viên tinh hạch, nó thân thể đem phát sinh chất bay vọt, trên đời này không còn có thứ gì có thể đem nó giết chết. Chuột vương đôi mắt mị mị cảm ứng dư lại này một vạn nhiều chỉ thủ hạ. Này đó đều là tinh nhuệ nhất cuồng hóa chuột, hắn vẫn là có hy vọng phá hủy căn cứ này, nguy cơ cảm đột ngột tới. Chuột vương cả người ngạnh mao cương châm giống nhau tạc khởi. Gần nhất tổng ở nó đỉnh đầu xoay quanh đại hắc điểu, cũng sẽ đem nhìn không thấy sóng âm công kích bắn vào ngầm, đánh chết nó những cái đó thủ hạ, nhưng là kia chỉ đại hắc điểu cũng sẽ không cho nó loại này cực độ nguy hiểm cảm giác. Chuột vương cái đuôi run rẩy giống như mũi khoan giống nhau, cực nhanh tốc phá vỡ mặt đất tới rồi địa biểu, nơi xa mọi người chỉ nhìn đến Kiều Nam nhảy xuống phòng hộ tường, sau đó thẳng đến bình nguyên nơi nào đó cấp trì mà đi. Đóng tại nơi này người đều biết, Kiều Nam chạy đi địa phương phía dưới, chính ẩn núp kia chỉ cửu vĩ chuột vương. Khương Trường Võ có chút nôn nóng, đối một bên Tần Thiệu Hành nói, nhị thiếu, muốn hay không nhắc nhở Nam ca? Tần Thiệu Hành lắc lắc đầu. Kiều Nam năng lực hắn thực thanh trừ, không cần theo dõi báo cáo vị trí, Kiều Nam hoàn toàn có thể bằng vào hắn tu tập huyền minh chi khí chuẩn xác bắt giữ chuột vương nơi. Huống chi Kiều Nam chính là hướng về phía kia chỉ chuột vương đi, liên tiếp vài lần chiến đấu, Tần Thiệu Hành phi thường rõ ràng chuột vương thực lực, cũng càng thêm cảm thấy Kiều Nam chiến lực kinh người. Hiện giờ chuột vương thực lực tuy rằng còn rất cường đại, nhưng là so với Kiều Nam gặp được khi mang theo lão phụ nhân gương mặt chuột vương, tâm trí thượng đã thoái hóa rất nhiều. Tần Thiệu Hành thực xác định, chính mình nếu đối thượng lúc trước cái kia rảo hoạt lão phụ nhân, còn có nàng xuất lĩnh mấy vạn cuồng hóa chuột đại quân, tuyệt đối làm không được Kiều Nam trình độ. Có lẽ có được thuấn di năng lực hắn có thể đào tẩu, nhưng là muốn đánh chết như vậy nhiều cuồng hóa chuột cấp căn cứ giảm bớt áp lực, hắn tuyệt đối vô pháp làm được. Huống chi Kiều Nam còn trọng thương lão phụ nhân, khiến cho nàng không thể không chữa trị tự thân, đúng là loại này chữa trị. Làm lão phụ nhân phát sinh thoái hóa, hoàn toàn biến thành lão tử hình thái. Chỉ số thông minh cũng đi theo đại ngã. Nếu không hôm nay căn cứ có không khỏe mạnh đều khó mà nói, phòng hộ trên tường mọi người chính khẩn. Trương nhìn Kiều Nam, ai ngờ giấu ở ngầm chuột vương lại đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra. Xem nó kia chật vật bộ dáng, dường như bị thứ gì ở phía sau đuổi theo giống nhau, Kiều Nam khóe miệng xả ra cái cười lạnh. Nếu không phải này quái vật cảm giác nhạy bén, hắn thả ra kia đạo huyền minh chi khí tuyệt đối sẽ lập tức liền đem nó đỉnh chết ở huyệt động lúc. Này Kiều Nam đối huyền minh chi khí khống chế, đã xảy ra chất lột xác, phía trước hắn cần thiết cùng với huyền minh chi khí ngưng kết ra vũ khí. Mới có thể càng tốt phá vỡ đối phương phòng ngự, đặc biệt là một ít phòng ngự cực cường cuồng hóa thể. Bởi vì trong cơ thể không chứa có huyền khí, cho nên đối Tần Thiệu Hành phóng thích huyền minh chi khí phi thường mẫn cảm, huyền khí phóng thích nhiều, chỉ cần tiếp xúc đối phương thân thể đối phương liền sẽ lập tức phát hiện. Phóng thích thiếu, lại không có biện pháp đối này tạo thành thương tổn. Đồng thời huyền minh chi khí trung quy chỉ là khí, cập không thượng vũ khí tốc độ cùng lực sát thương, cho nên Kiều Nam thông thường đều sẽ đem chúng nó ngưng kết thành vũ khí lại sử dụng, loại này ngưng kết yêu cầu đối huyền minh chi khí tiến hành áp xúc. Càng là ngưng ra thực chất kiên cố vũ khí yêu cầu huyền minh chi khí cũng càng nhiều. Cô đọng thời gian cũng càng dài, một khi huyền minh chi khí bị phóng thích quá xa. Kiều Nam tuy rằng rất dễ dàng là có thể đem chúng nó thu hồi trong cơ thể, lại không cách nào cự ly xa đem chúng nó ngưng kết thành vũ khí. Sử chi phát huy hiệu dụng chính là hiện tại không giống nhau. Kiều Nam rất dễ dàng là có thể thao tác ra một sợi huyền minh chi khí, làm nó dưới mặt đất bùn đất cấp tốc xuyên qua, sắp tới đem tới chuột vương nơi vị trí khi. Trong thời gian ngắn liền sẽ hóa thành một chi có thể đánh nát sắt thép mũi tên nhọn chuột vương. Cảm giác cực độ nhạy bén, né tránh kia chi mũi tên nhọn, nhưng nó lại không rõ trừ huyền minh chi khí cường đại. Kiều Nam tâm niệm vừa động, kia chỉ sắp cắm ở huyệt động thổ thạch thượng mũi tên nhọn bỗng nhiên tới cái 90 độ đại chuyển biến. Đối với chui từ dưới đất lên mà ra chuột vương mau chóng đổi tới, chuột vương vội vàng ném động cái đuôi, nó nhạy bén cảm giác đến kia mũi tên chi ẩn chứa đáng sợ lực lượng, ở chuột vương cái đuôi đập hạ. Mũi tên chi nháy mắt vỡ vụn, chuột vương lại một chút cũng không có tặng khẩu khí cảm giác. Nó phản tạc nổi lên một thân ngạnh mao, đem cái đuôi ở quanh thân vũ ra một mảnh quang ảnh, phòng hộ trên tường mọi người có chút há hốc mồm. Hoàn toàn không rõ chuột vương đây là ở trừ cái gì điên, Khương Trường Võ đầu tiên là giật mình há to miệng, tiếp theo nghi hoặc nói, chẳng lẽ là chuột vương dưới mặt đất buồn chịu không nổi. Ở lấy cái đuôi đương quạt điện dùng, Tần Thiệu Hành liếc mắt nhìn hắn. Chuột vương không có hô hấp, sao có thể sẽ có cái gì oi bức không oi bức cảm giác, Khương Trường Võ miệng giật giật. Vẫn là đem lời nói nuốt trở vào, nhị thiếu như thế thanh trừ nguyên nhân. Có thể hay không là hắn cũng không có hô hấp, cho nên đồng dạng sẽ không cảm thấy oi bức, Khương Trường Võ thất thần nghĩ. Này quả thực chính là cái không có thiên lý ngoại quải. Hắn đều mau nhiệt thành cầu, liền kém không duỗi đầu lưỡi tán nhiệt, nhưng nhìn xem nhị thiếu như cũ một thân hưu nhàn quần áo. Tựa hồ liền điểm nhi hãn cũng chưa ra, bất quá nhìn Tần Thiệu Hành so với trước mảnh khảnh rất nhiều. Trong lòng cũng một trận chua xót, cho dù Tần Thiệu Hành không nói, bọn họ tất cả mọi người biết người này mang theo không nhẹ thương. Ở cắn răng theo chân bọn họ trấn thủ, chớp quay mắt chung nước mắt. Đều là bọn họ những người này quá vô dụng, hắn nhất định phải gấp bội nỗ lực. Tranh thủ làm chính mình liền càng cường đại. Kiều Nam ở khoảng cách chuột vương không đủ 200 mét. Địa phương, bị một đống chui từ dưới đất lên mà ra cuồng hóa chuột nhóm chặn lại. Tưởng cũng biết là chuột vương kêu gọi chính mình thủ hạ, cuồng hóa chuột nhóm chậm rãi hướng về. Kiều Nam tụ lại, cũng không có nóng lòng đối Kiều Nam ra tay. Tựa hồ càng muốn đem hắn ngăn trở ở chỗ này, Kiều Nam không đôi tay trong người trước làm ra một cái kéo cung động tác, theo hắn tay chậm rãi kéo ra. Mọi người ngạc nhiên nhìn đến một phen nửa ẩn nửa hiện kim sắc đại cung ở trên tay hắn lập lòe theo. Kim sắc đại cung bị chậm rãi kéo ra, nếu không thể thấy dây cung thượng, thế nhưng đáp số chỉ rung động thon dài mũi tên chi, chỉ thấy Kiều Nam tay phải một chương buông. Lỏng ra dây cung, những cái đó thon dài mũi tên chi liền giống như dài quá đôi mắt giống nhau. Thư hướng chung quanh cuồng hóa chuột, phàm là bị mũi tên chi theo dõi cuồng hóa chuột. Vô luận thi triển cái dạng gì dị năng, cũng chưa có thể tránh thoát bị mũi tên chi bạo đầu vận mệnh. Mà những cái đó đánh chết một con cuồng hóa chuột mũi tên chi lại không có biến mất. Chúng nó thế nhưng tự động tìm kiếm tiếp theo chỉ cuồng hóa chuột vây quanh Kiều Nam cuồng hóa. Chuột đàn tức khắc rối loạn bộ. Chuột vương mệt mỏi ứng đối quân lấy nó kia chỉ thô to mũi tên chi. Đối toàn bộ chuột đàn khống chế có chút phân thân thiếu phương pháp. Mà những cái đó đã có trí tuệ cường đại cuồng hóa chuột nhóm. Vì ở khủng bố mũi tên chi hạ cầu một đường sinh cơ. Càng là dùng ra cả người thủ đoạn, liều mạng công kích đánh úp về phía chúng nó những cái đó mũi tên chi trong lúc nhất thời lưỡi dao. Gió, hỏa cầu. Băng kiếm, tường đất từ từ dị năng ở cuồng hóa chuột đôi không ngừng xuất hiện. Không ngăn lại Kiều Nam thả ra những cái đó mũi tên chi. Lại ngộ thương rồi không ít chính mình đồng loại, Kiều Nam trên người tựa hồ khoác một kiện vô hình. Khôi giáp, sở hữu đánh về phía hắn dị năng đều sẽ bị kia tầng vô hình khôi giáp văng ra trên tường mọi người. Quả thực tưởng cúng bái. Khương Trường Võ kích động nói. Vẫn là ta Nam ca nhất soái, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tần Thiệu Hành quét tới lạnh băng con mắt hình viên đạn cắt đứt, hắn vội vàng lấy lòng nói. Nhị thiếu cũng nhất soái, con mắt hình viên đạn như cũ không có thu hồi, Khương Trường Võ nội tâm một mảnh khoản mì sợi nước mắt. Vội vàng lại lần nữa bổ cứu nói, Nam ca là ngài ra Tần Thiệu Hành quay lại đầu. Lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Nam phương hướng, Khương Trường Võ lau đem trên trán hãn. Ám chọc chọc tưởng, bị nhị thiếu lạnh buốt con mắt hình viên đạn đảo qua. Thật đúng là giải nhiệt, hắn mồ hôi lạnh đều ra tới. Kiều Nam thong dong xuyên qua cuồng hóa chuột đàn, lại lần nữa làm ra dương cung cài tên động tác. Mọi người lại thấy được kia đem như ẩn như hiện kim loại đại cung. Chỉ là lúc này đây mặt trên chỉ có một con cực kỳ thô to mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn nhắm ngay đúng là điên cuồng vũ động cái đuôi chuột vương, bị kéo gần dây cung buông ra. Thật lớn mũi tên chi bắn về phía chuột vương điên cuồng chuyển động cái đuôi. Chuột vương đã bị vòng quanh nó đảo quanh quỷ dị mũi tên chi bước gần như điên cuồng. Rồi lại chạy tới cái loại này thật lớn sợ hãi tới gần, nó bản năng rụt phía dưới. Đồng thời đuôi bộ truyền đến đau nhức thật lớn mũi tên chi cắt đứt chuột vương một cái đuôi. Thẳng tắp từ chuột vương trên đầu cọ qua chuột vương bởi vì cái kia xúc đầu động tác. Không có bị mũi tên chi xỏ xuyên qua đầu, nhưng nó lại ngẩng đầu thời điểm. Đường Phong từ theo dõi nhìn đến một cái trải trung phân là chuột vương đảo qua phía trước bị. Cuồng hóa chuột khi dễ oán khí. Đường Phong vỗ chân cười ha ha lên, chuột vương nguyên bản căn căn tạc lập ngạnh mao. Bị mũi tên đảo qua địa phương tận gốc mà đoạn, liền hình thành một cái chọc mao khu vực. Xa xa nhìn, giống như là trải trung phân, Kiều Nam trong lòng thở dài. Hắn vẫn là không đủ cường đại, liên tiếp khống chế mấy đạo huyền minh chi khí. Trực tiếp dẫn tới hắn bắn về phía chuột vương kia một mũi tên không có biện pháp trên đường biến. Hướng, nếu không chuột vương đầu nhất định sẽ nổ tung hoa, lặng yên không một tiếng động triệu hồi kia. Lưỡng đạo tập kích chuột vương huyền minh chi khí, Kiều Nam lạnh băng ánh mắt nhìn về phía chuột vương cũng đánh giá Kiều Nam. Hoán độc trong ánh mắt còn mang theo chút rõ ràng kinh sợ, nó nhớ rõ đứng ở nó cách đó không xa thanh. Niên này, ở nó đã mơ hồ nhân loại trong trí nhớ. Liền phi thường chán ghét thanh niên này. Nó biết đó là bởi vì đối phương còn sống. vẫn là cá nhân, nó chán ghét hết thảy tồn tại người, chuột vương đã không nhớ rõ thanh niên này tên. Nhưng nó lại nhớ rõ chính là trước mắt thanh niên này. Ở nó xuất lĩnh thủ hạ cướp lấy biến dị cây liễu tinh hạch thời điểm. Hấp dẫn nó toàn bộ chú ý, bởi vì đối phương cực độ khó chơi. Cho nên nó không thể không tự mình dẫn theo tinh nhuệ tới đối phó nó. Này trực tiếp dẫn tới nó mất đi biến dị cây liễu tinh hạch. Cho nên người này mới là dẫn tới nó không có cuối cùng tiến hóa đầu sỏ gây tội, đối với Kiều Nam. Chuột vương há mồm phát ra một tiếng phẫn nộ hí, lại bị Kiều Nam nắm lấy cơ hội bắn ra một đạo huyền minh chi khí, chuột vương phản ứng còn tính. Nhanh chóng, tránh khỏi chí mạng yếu hại, lại bị kia đạo huyền minh chi khí quét rớt một khối to ra mặt Kiều Nam lạnh lùng nhìn phẫn nộ lại. Không dám há mồm rít gào chuột vương, còn không có học ngoan. Có bản lĩnh ngươi lại há mồm gào một tiếng thử xem, Khương Trường Võ nhớ tới phía trước Kiều Nam. Cùng quái vật ẩu đả chung những cái đó động tác nhỏ. Cùng với Tần Thiệu Hành phía trước đem bom lẫn vào cuồng hóa chuột trong mắt huyết nhục chung. Chọc giận đối phương nuốt vào nổ mạnh sự tình. Khắc sâu cảm thấy chính mình muốn học đồ vật còn rất nhiều. Nếu con mắt hình viên đạn có thể biến thành mũi tên. Kia Kiều Nam cảm thấy chính mình khả năng đã bị chuột vương chừng vỡ nát. Đáng tiếc, hiện tại này chỉ xú lão thử đã không thể lại trọng thương hắn, chuột vương nội tâm phi thường khiếp. Sợ, nếu nó nhớ không lầm, thanh niên này đã bị nó trọng thương. Cho dù không có đương trường chết đi, cũng tuyệt đối không thể tại như vậy đoạn thời gian liền phục hồi như cũ, nó trong mắt kịch liệt co. Rút lại hạ. Chẳng lẽ là thanh niên này ăn nó kia viên biến dị cây liễu tinh hạch? Nhất định là như thế này. Nhất định là như thế này. Nó muốn ăn hắn. Ăn trước mặt người này, có cái gì bản lĩnh? Tận lực thi triển đi. Nếu không, liền không cơ hội. Kiều Nam lạnh băng nói âm rơi xuống. Lại lần nữa muốn trương cung cài tên, chuột vương trong mắt co rụt lại. Trước một bước ra tay, nó cái đuôi vứt ra từng đạo tiên ảnh. Điên cuồng tạp hướng Kiều Nam nơi vị trí, mọi người chỉ cảm thấy Kiều Nam thân ảnh tựa hồ tại chỗ. Xoay một chút, tiếp theo liền cùng chuột vương lại lần nữa kéo ra khoảng cách đất trống thượng nhiều vài đoạn. Chuột đuôi, chuột vương đau không ngừng phát ra chi chi tiếng kêu, lại rốt cuộc không dám làm ra cái gì ngửa đầu chu lên. Đại mở miệng chuyện ngu xuẩn, Kiều Nam tay phản nắm một cây tam lăng thứ. Dưới ánh nắng chiều xuống có chút chói mát, kia đồ vật có lẽ không nên không xưng là tam lăng thứ. Càng như là một phen có trường bính tam lăng quái kiếm, chuột vương cái đuôi hơi hơi run rẩy. Nhìn như tùy thời đều tưởng phát động công kích, trên thực tế nó nội tâm cực kỳ kinh sợ, phía trước nó cùng người này từng có chiến đấu. Nó rất rõ ràng nhớ rõ chính mình là như thế nào một lần lại một lần dùng cái đuôi đánh nát này nhân. Loại vũ khí, lại là như thế nào ở cái này nhân loại trên người chế tạo ra đại lượng miệng vết thương, chính là. Hiện giờ, này nhân loại lại dễ dàng ngăn cản nó công kích, nó không cam lòng, không cam lòng, chuột vương biết nó nếu lại công kích trước mặt người, người này tuyệt đối còn sẽ chém xuống nó vừa đứt cái đuôi. Trừ phi nó có áp đảo thực lực của đối phương. Nếu không hôm nay nó nhất định sẽ bị trước mặt người này đánh chết, đối mặt chuột vương đột nhiên. Đem sở hữu cái đuôi biến thành một bó hành động, Kiều Nam hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt liền đã hiểu đối phương ý đồ trong tay cổ quái binh khí không. Thấy, đổi thành một phen thật lớn kéo Kiều Nam đối với chuột vương khiêu khích ngoắc ngón tay. Chuột vương đối với Kiều Nam phát sát mà đến, chuột vương vô dụng ninh thành một bó cái đuôi tạp. Kiều Nam, mà là ấm chọc chọc dùng bén nhọn móng vuốt hung hăng chộp tới Kiều Nam mặt. Kiều Nam cũng không có sử dụng kia đem thật lớn kéo. Ở tránh đi chuột vương lợi chảo đồng thời, hắn đem một thanh ngắn nhỏ chủy thủ cắm vào chuột vương mềm mại bụng, Khương Trường Võ tích hãn. Trừ bỏ chiến lực không đề cập tới. Nam ca đều có thể ngược hắn mấy cái phố A. Chuột vương nương cái này cơ hồ cấp tốc lui về phía sau. Trực tiếp liền đến cách đó không xa những cái đó cuồng hóa chuột trung gian, nó không quan tâm cắn. một con trọng thương cuồng hóa chuột thân thể liền nuốt đi xuống. Một cái chớp mắt ngay cả ăn 4-5 con, Kiều Nam biết nó ý đồ. Hắn đã kiến thức rất nhiều lần cuồng hóa sinh vật loại này bản năng cắn nuốt, tuy rằng những cái đó cuồng hóa sinh vật cuối cùng đều không sai biệt lắm xuất hiện hủy diệt dấu hiệu. Nhưng là trực giác nói cho Kiều Nam chuột vương khẳng định còn có hậu chiêu, hắn nhưng không tính toán cấp chuột vương phóng đại chiêu cơ hội. Trong tay trường cung lần thứ hai xuất hiện, quang ảnh chớp động gian một con cự mũi tên nhanh chóng đánh úp về phía chuột vương lần này không có luân động cái đuôi ngăn cản, mà là miệng bỗng nhiên lớn lên. Hung hăng đối với Kiều Nam phóng tới cự mũi tên phun ra cái đồ vật, Kiều Nam trong lòng biết kia đồ vật nhất định có vấn đề. Tâm tư niệm chuyển gian cự mũi tên chia ra làm năm. Không làm kia đồ vật tạp đến mũi tên mặt trên, nhưng kia đồ vật vẫn là nháy mắt bạo liệt. Kiều Nam lập tức dựng thẳng lên huyền minh chi khí ngăn cản. Thật lớn năng lượng dao động làm Kiều Nam huyền minh chi khí đều đi theo một trận kích động. Kiều Nam đôi mắt nheo lại, tinh hạch, chuột vương phun ra cái kia đồ vật là tinh hạch, tưởng cũng biết tinh hạch tới chỗ, đây là nó cắn nuốt những cái đó trọng thương cuồng hóa chuột mục đích, chỉ là Kiều Nam tưởng không rõ. Gia hỏa này là như thế nào làm tinh hạch phát sinh nổ mạnh, lại có thể chuẩn xác khống chế làm nổ mạnh không ở nó trong cơ thể phát sinh. Chẳng lẽ nói, đây cũng là chuột vương một cái kỹ năng. Tinh hạch nổ mạnh sốc bay không ít tới gần cuồng hóa chuột. Chuột vương ý đồ lại lần nữa hướng cuồng hóa chuột đàn dựa sát. Lại bị Kiều Nam cản lại, Kiều Nam thao tác hóa thành mũi tên nhọn huyền minh chi khí. Đối với chuột vương chính là một đốn cuồng chọc, chuột vương thật vất vả tiếp theo vừa mới nổ mạnh. Cơ hội, bài xuất Kiều Nam chọc tiến nó trong cơ thể chuôi này sẽ liên tục phá hư thân thể quỷ dị chủy thủ. Như thế nào cũng không chịu lại làm này đó cổ quái đồ vật đâm chúng, bất đắc dĩ nó lần thứ hai phun ra một quả tinh hạch, nương kíp nổ tinh hạch cơ hội mưu toan lần thứ hai tới gần những cái đó bị thương nặng cuồng hóa. Chuột, lại thứ bị Kiều Nam giành trước một bước, chuột vương cũng nóng nảy. Đối với Kiều Nam đổ ập xuống liền phun ra hai quả tinh hạch hấp thu cùng nổ mạnh hoàn. Toàn không phải một cái khái niệm. Lấy Kiều Nam trước mắt thực lực, hắn chính là hấp thu 200 cái tinh hạch cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Chính là một quả nổ mạnh tinh hạch cũng có thể sẽ trọng thương thân thể hắn, liền ở Kiều Nam tường. Lui về phía sau thời điểm, một bóng hình tới rồi hắn bên cạnh, mang theo hắn nháy mắt rời đi nổ mạnh khu vực, không cần tưởng Kiều Nam cũng biết lại đây chính là Tần Thiệu Hành, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Một thân thương, còn không thành thành thật thật ở mặt trên đợi, Tần Thiệu Hành ôm Kiều Nam eo. Đầu ngón tay đều có chút run rẩy. Hắn tự nhiên nghe được ra Kiều Nam trong lời nói nồng đậm quan tâm chi ý. Chỉ là hắn không có khả năng nhìn Kiều Nam thiệp hiểm, bởi vì trong khoảng thời gian này khổ chiến. Hắn cơ hồ nửa tháng không hồi trong căn cứ mặt, cho dù biết đối mặt cuồng hóa chuột vương, cần thiết muốn cẩn thận ứng đối. Tần Thiệu Hành như cũ tham luyến Kiều Nam mang cho hắn quen thuộc nhiệt độ cơ thể, chuột vương nương. Hai người tránh thoát cơ hội, nhanh chóng cắn nuốt số chỉ suy yếu cuồng hóa chuột, tiếp theo phát ra chi chi tiếng kêu. Ở nó tiếng kêu hạ, cuồng hóa chuột nhóm điên cuồng nhằm phía phòng hộ tường, liên tiếp chiến đấu hạ. Chuột vương có tân suy đoán, này nhân loại vết thương khỏi hẳn nhất định cùng kia viên biến dị cây. Liễu tinh hạch có quan hệ, bất quá nó cắn nuốt như vậy hay thay đổi dị cây liễu chất lòng. Đối tinh hạch có căn nguyên cảm ứng, chính là nó cũng không có tại đây người trong cơ thể cảm ứng. Được tinh hạch lực lượng, này chỉ có thể thuyết minh một chút, tinh hạch còn ở tường vây bên trong, không tốt, nó muốn lợi dụng tinh hạch tạc phòng hộ tường. Ngoặc kép, hết chương.